Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Trước mắt là ra quyết định khiến cho trái tim anh như dao cắt. Được rồi, ba trai, cháu đáp ứng chia tay với Tiểu Dung. Đem cái chìa khóa trả lại cho tôi. Lại Tào Huyên giống như người đàn bà chanh chua, một tay xoa thắt lưng, một tay yêu cầu Nhan Bái Dung trả lại chìa khóa dự phòng mà Hạng Sư Khang cho cô ấy. Cho dù chìa khóa chỗ của Hạng Sư Khang vẫn còn nằm trong túi da của cô, nhưng Nhan Bái Dung vẫn theo phản xạ mà cất giấu phía sau. Trước kia cô nói cho tôi biết vì sao một tuần nay Khang không đến cũng không thấy bóng dáng, tôi mới chào cô. Không gặp Hạng Sư Khang một tuần trước, lúc cô còn buồn ngủ nhìn anh ra cửa, sau đó đợi đến nửa đêm anh cũng không trở về. Anh giống như là bốc hơi khỏi nhân gian, không chỉ không trở về nhà mà ngay cả lái taxi cũng ngừng. Cô hỏi qua anh Dũng tiếp nhận lái ca đêm của anh, nhưng hỏi gì cũng không biết. Anh ấy cũng không biết vì sao Hạng Sư Khang không có tin tức. Cô không ngừng gọi di động cho anh, đáp lại vĩnh viễn là đối phương chưa khởi động máy, cho nên cô đành phải ở chỗ của anh chờ anh trở về. Không có khả năng, bởi vì tôi cũng không biết anh Khang đi đâu. Chỉ cần anh ấy chỉ cần tôi gặp cô đòi lại chìa khóa ở chỗ này. Lại Tảo Huyền hoàn toàn chấp hành nhiệm vụ mà Hạng Sư Khang dặn dò. Hạng Sư Khang đáp ứng chia tay với Nhan Bài Dung nên đương nhiên sẽ không về nhà. Nhưng anh không muốn Nhan Bài Dung ở trong này chờ đợi anh trở về. Nhan Bài Dung nản lòng mà thét chói tai. Vậy chú Quý đâu? Chú ấy là ba cô. Cô không biết chú ấy ở đâu sao? Ngay cả Lại Hữu Quý cũng mất tích luôn, làm cho cô hoài nghi có phải Hạng Sư Khang cố ý tránh gặp mặt hay không. Bà tôi, mà kệ chuyện của cô, dù sao cũng chỉ cần cô đưa cho tôi cái chìa khóa là được rồi. Bàn tay của Lại Tảo Huyên hướng về Nhan Bài Dung. Thì ra Lại Hữu Quý cảm kích hy sinh của Hạng Sư Khang, cho nên cùng với anh về Nam Bộ thăm người thân. Cùng lúc cũng là ông không có mặt mũi mà đối mặt với ép hỏi của Nhan Bài Dung. Nhan Bài Dung khóc lên cầu xin. À Huyên, cô không phải biết chuyện gì, nói cho tôi biết được không? Vì sao Khang muốn trốn tránh tôi? Nói xong cũng cuối cùng không nhịn được mà rơi lệ. Một tuần trôi qua, cuối cùng cô cũng thừa nhận Hạng Sư Khang là cố ý tránh né cô. Nhưng mà vì sao anh muốn tránh né cô? Cô mờ mịt không manh mối. Lại Tào Huyên mấp máy miệng, thu hồi sắc mặt giận dữ, thở dài. Hai, lúc trước tôi đã nói qua với cô, anh Khang chỉ là chơi đùa với cô thôi mà cô không tin. Hiện tại nếm quả đắng đi. Nhan Bái Dung ngạc nhiên trừng mắt Lại Tào Huyên. Cô nói bậy, anh Khang sẽ không đối với tôi như vậy. Giọng nói của Lại Tào Huyên mang theo châm biếm. Tôi biết là cô không tin, nhưng cũng không thể trách cô. Là hành động của anh Khang quá xuất sắc với lửa cô xoay quanh. Nếu tôi không ở chung bốn năm với anh Khang, là không chừng cũng sẽ giống như cô bị anh ấy lừa. Cô ấy nói tất cả những lời này là bịa đặt, không chỉ muốn đuổi Nhan Bài Dung rời khỏi sinh mệnh của Hạng Sư Khang, mà quan trọng nhất là muốn trả thù từ trên người Nhan Bài Dung. Nếu Hạng Sư Khang biết cô đề tiện ác liệt như thế, nhất định sẽ rất hối hận vì đã nhờ cô đến khuyên Nhan Bài Dung rời đi. Trên mặt Nhan Bài Dung mất đi màu sắc, thanh âm run run. Cô nói hưu nói vượn. Cô thật sự biết người không rõ sao? Hay là Hạng Sư Khang hư tình giả ý đang đùa bọn cô? Chưa bỏ nói hưu nói vượn, cô còn có thể nói cái gì có thể phản bác tôi? Lại Tảo Huyên làm ra vẻ nhôn nhôn vai. Sự thật xảy ra trước mắt, cô không thấy sao? Anh Khang nhất định là nghĩ nếu không cưới được cô gái nhà giàu như cô, rõ ràng buông tha để cho cô quên đi. Không thể nào. Nhan Bái Dung trẻ tài cự tuyệt nghe tiếp. Cô cầm ghét nghe thấy Hạng Sư Khang vì vinh hoa phú quý mà mới ở cùng một chỗ với cô. Quên đi, tin hay không thì tùy cô. Tôi đã nói trắng ra như vậy rồi mà cô vẫn còn không chịu tỉnh ngộ thì chỉ có thể trách cô ngốc. Bộ dáng của Lại Tảo Huyên làm bộ như không thèm để ý, nhưng đáy mắt là một chút vui sướng khi người gặp họa. Không thể nào, không thể nào. Khang sẽ không nhẫn tâm vô tình như vậy. Nhan Bái Dung mở mịt nhìn về phía nơi xa tự nhủ nói. Tùy cô nghĩ thôi, dù sao anh Khang cũng sẽ không muốn gặp lại cô. Lại Tảo Huyên rất tin tưởng, chỉ cần vĩnh viễn Hạng Sư Khang không xuất hiện, thì Nhan Bái Dung sẽ trúng kế của mình. Khang đã hứa hẹn, sau này thành công nhất định sẽ cưới tôi. Nhan Bái Dung nói tới đây, thì bắt đầu không tự chủ được mà chảy nước mắt. Thật vậy sao? Thanh âm của Lại Tảo Huyên bao hàm ghen tị, ác ý hủy diệt tín nhiệm của Nhan Bái Dung đối với Hạng Sư Khang. Ngay cả trẻ con 3 tuổi cũng biết đây là lời nói dối. Cô thật sự tin tưởng. Cô ấy liếc nhìn Nhan Bài Dung đang mất hồn mất vía một cái. Tôi phải đi. Cô hiểu rõ rồi, thì ngày mai đem chìa khóa trả lại cho tôi. Cô ấy nắm tay cầm cửa lại dặn dò. Nhan Bài Dung ngoảnh mặt lẩm ngơ, vẻ mặt mờ mịt nhìn phương xa. Ngu ngốc, Lại Tảo Huyên nhổ một tiếng rồi mở cửa ra. Thình lình, Một người đàn ông áo đen vẻ mặt hung dữ đứng trước mặt. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net